Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phong mãn lâu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, đại ca. Ngươi đừng nói chuyện, cha già dê sắc mặt âm trầm, không để ý tới mình đại ca, mà là hung tợn nhìn về phía điềm đạm đáng yêu Dương Thiền. Hắn tàn bạo quát lên, Tiểu Thiền, ngươi cần phải hiểu rõ à, thiếu bọn ta nhà nhiều tiền như vậy, bây giờ ngươi hoặc là trả tiền lại, hoặc là cứ dựa theo lão hán ta đây nói đi làm. Ha ha, tiền là triệu cho mượn Tiểu Thiền, lão nhị ngươi cái này cầm triệu danh tiếng làm việc, hơi quá đáng đi, lão hạ đầu đột nhiên phẫn nộ quát, dâu trắng như tuyết run rẩy. Ánh mắt thoáng qua lửa giận, rõ ràng lão hạ đầu vậy tức giận, hạ bách vạn là hắn con thứ ba, về tình về lý, hắn cũng nên bảo vệ con trai mình danh tiếng, không để cho người khác đánh hắn cờ hiệu, làm ra những cái kia bị thiên lôi đánh sự việc. Nhưng mà, cha già dê nhưng là không ra không mặt mũi nói, đại ca, ngươi lời nói này, ngươi và ta đây là anh em ruột. Không là người một nhà à, ta đây thay bách vạn muốn nợ, ngươi sao còn ngăn cản đây, tùy ngươi giày vò đi, chuyện này bố bỏ mặc, không quá ta cảnh cáo ngươi. Hạ Vũ cái đó nhóc rừng rú, cũng không phải là dễ trêu, đừng đến cuối cùng, mình ngược lại nhập vào một cái mạng, lão hạ đầu quả thực bị cái này không ra không mặt mũi huynh đệ, giận đến không được. Nghiêng đầu trực tiếp phất tay đi, lưu lại một câu nghiêm nghị cảnh cáo lời nói, dẫu sao hắn cũng là một người lão trung y, sâu đậm biết, cao bao nhiêu y thuật, liền cao bao nhiêu thuật giết người. Y học cùng độc bản đồng nguyên, một trận vạn pháp tất cả thông, liền liền hắn cũng có thể chế biến ra giết người độc dược. Chớ đừng nhắc tới y thuật kinh thế hãi tục Hạ Vũ. Sợ rằng nếu như chọc giận hắn, Hạ Vũ muốn giết người, chỉ bằng vào vậy đỉnh cấp y thuật, cũng đủ để cho cái này chút nào không ranh giới cuối cùng cha già dê. Thần không biết quỷ không hay chết hơn ngàn đem trở về. Hơn nữa, biết rõ trung y bác đại tinh thâm lão hạ đầu, biết thân thể con người có chút huyệt vị, là tuyệt đối không dám chạm đến, bởi vì là có chút là tử huyệt. Gặp phải công kích, không chết cũng tàn phế. Huống chi lão hạ đầu gặp qua Hạ Vũ bản lãnh, chỉ một hắn phần kia giấu châm bản lãnh, có thể vẫy tay ở giữa đánh ra hơn 10 đạo châm cứu. Thật là giống như ám khí vậy, ai đây có thể phong? Đối với lần này, lão hạ đầu và Hạ Vũ tiếp xúc càng nhiều, vượt cảm thấy không nhìn thấu người hậu sinh này, vượt cảm thấy hắn đáng sợ. Không dám cùng chi đối chọi tương đối gay gắt, chỉ có thể ăn im lìm thua thiệt. Nhưng tiếc là, hắn nghiêm nghị cảnh cáo, chớp mắt liền bị cha già dê quên mất. Giờ phút này, Dương Thiền hốc mắt con ngươi, yểu điệu thân thể tràn đầy không giúp hơi thở. Thút thít nói, thật xin lỗi, thiếu các ngươi tiền, ta thật sẽ trả. Chớ nói, lão hán ta đây biết ngươi không trả nổi tiền. Bây giờ cho ngươi một con đường sáng, dựa theo ta đây nói làm, nếu không sẽ để cho cảnh sát đem ngươi mang vào đồn công an. Hung tợn lời nói, từ lão hán trong miệng, lần nữa uy hiếp vậy nói ra, tràn đầy âm ngoan vẻ, hết lần này tới lần khác hắn còn đưa ra khô cằn vậy lão móng vuốt. Muốn sờ hướng Dương Thiền trắng noãn tay nhỏ bé, chiếm một chút tiện nghi. Dương Thiền bị sợ mặt đẹp xương trắng như tuyết, không có một chút tia máu, chân nhỏ liên tiếp lui về phía sau mấy bước, trong mắt thoáng qua ảm đạm vậy tĩnh mịch vẻ, một đôi linh tính con ngươi hoàn toàn mất đi linh tính ánh sáng. Người người đều biết, một đôi trong mắt là cửa sổ của linh hồn. Hôm nay, Dương Thiền con ngươi ảm đạm tràn đầy tĩnh mịch thành cái bộ dáng này. Sợ rằng trong lòng ngưng tụ thành nút chết, dưới mắt, không chỉ là lão hán quấy dày, để cho nàng bị kinh sợ, còn có lão hán uy hiếp vậy lời nói. Trước tùy ý lão hán gây khó khăn, nàng nhu nhược bả vai còn có thể vác phải xuống. Nhưng mà hôm nay, lão hán tuyên bố nàng nếu không đáp ứng hắn điều kiện, liền để cho cảnh sát bắt lại nàng. Dẫu sao thiếu nợ thì trả tiền, lẽ bất di bất dịch, không trả nổi tiền cũng chỉ có thể tiếp nhận tòa án chát đòi. Nhưng chân chính làm Dương Thiền lòng chết là mình như không đáp ứng, một khi bị đưa vào đồn công an, mình bệnh viện cha làm thế nào, mỗi ngày đều cần người chiếu cố, cao tuổi bà nội làm thế nào, cụ già lớn tuổi, hoa mắt tai điếc, không người chiếu cố căn bản không được. Nhưng nếu là đáp ứng, mình phải chính miệng tổn thương đã từng cứu mình hai lần Vũ ca một nhà. Đàng gái đi từ hôn, chính là tự tay kích phá nhà đàn trai tôn nghiêm, là nhà đàn trai tất cả mọi người tôn nghiêm. Cái này ở tư tưởng truyền thống nông thôn, sẽ bị tất cả thôn dân nhạo báng, thành là bể miệng người đề tài câu chuyện. Giờ phút này, hết thảy các thứ này đều phải do nàng tự tay lựa chọn. Nàng có thể là mới vừa trải qua gia đình đại biến, nhu nhược hai vai, chống được đúng gia đình áp lực, hôm nay lại bị người bức bách, lại muốn đích thân tổn thương. Trước đây không lâu mới xông vào nàng cánh cửa lòng bé trai, nàng làm sao không lòng chết. Nói cho cùng, nàng cuối cùng là một yểu điệu cô gái, một cái nam tử trưởng thành cũng không thấy được có thể chịu đựng đả kích. Nàng gắng gượng vác đến bây giờ, hết thảy cũng tới quá đột nhiên, tới quá vội vàng, liền liền mới vừa biết được nàng tình cảnh hạ vũ, cũng không kịp trợ giúp, nàng liền lại gặp lão hán lần nữa tập kích. Lập tức, lòng như cho tàn Dương Thiền, bị một mặt cười âm hiểm lão hán mang đi tới hạ vũ nhà. Mà lúc này, mới vừa xuống núi trở về hạ vũ, trong lòng toát ra một cổ dự cảm xấu, liền chạy thẳng tới cửa nhà. Bởi vì là mình mới vừa xuống núi, mở ánh mắt đồng thuật lúc này thì phát hiện mình cửa bu đầy người, nhiệt nhiệt nháo nháo, trong nhà tuyệt đối là xảy ra chuyện, nếu không làm sao tụ tập như thế xem náo nhiệt thôn dân. Hết thảy các thứ này đều là lão hán dự mưu, trước thời hạn cũng chủ hoạch tốt lắm, để cho hạ gia thôn hơn nửa thôn dân cũng tới xem náo nhiệt, giáp tâm không thể dò được. Ý đồ kia không cần nói cũng biết, chỉ sợ sẽ là muốn cho hạ vũ nhà hôm nay mất hết mặt mũi, sau đó đem Dương Thiền tới từ hôn sự việc, để cho thôn dân truyền cả thành đều biết, hoàn toàn để cho hạ vũ ở thôn bên trong không ngóc đầu lên được. Dưới mắt, hạ vũ sắc mặt bình tĩnh, trở lại cửa nhà mình, đối với xem náo nhiệt thôn dân quát khẽ, tránh ra. Nhìn cái gì chứ, cũng đi ra, nhường một chút à, mau nhường một chút mở. Hạ vũ trở về, lần này có thể có trò hay để nhìn. Hì hì, lần này sự việc náo nhiệt, gì sao cho ma núi long hổ xuống cao nhân. Liền người ta đàng gái cũng xem thường nhà bọn họ, nghèo thành như vậy, ha ha, ngoặc kép. Trong đám người, một ít giáp tâm bất lương lời nói, đặc biệt chói tai, mơ hồ có chớp động chung quanh quần chúng háo hức dấu hiệu. Đối với lần này, hạ vũ lạnh mâu như điện, lạnh như băng quét nhìn bọn họ một cái, không có ở cửa làm nhiều dừng lại, mà là sải bước hướng bên trong viện đi tới. Ra ra mình, còn có cái đó lão sắc quỷ, cùng với sắc mặt ảm đạm Dương Thiền, tề tụ ở bên trong viện. Chung quanh tất cả đều là người xem náo nhiệt. Hạ vũ môi mỏng đóng chặt, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm xấu. Lập tức, mình một cái đi nhanh đi tới Dương Thiền bên người, nhưng phát hiện gần đây khôn khéo Dương Thiền, ánh mắt tĩnh mịch, nguyên bản con ngươi sáng ngời, hôm nay ảm đạm không có chút nào sáng bóng. Hạ vũ thân là bác sĩ, dĩ nhiên nhìn ra đây là tình huống gì. Từ phong tâm thần, hoàn toàn không nghe lọt ngoại giới lời nói, cùng với quấy nhiễu, trừ phi gặp phải đả kích trọng đại, nếu không một người không biết thành dáng vẻ, chớ đừng nhắc tới Dương Thiền một cái khôn khéo cô gái. Trong lòng rốt cuộc tiếp nhận bao lớn sự việc mới có thể đưa đến thành cái bộ dáng này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Nghèo https://tiuyencv.com/tsien-noi-ngu-ien-noi-ngao-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.